Kim Cương Chi Từ, chương 2, góc truyện audio.com. 5X tháng X ngày mình quyết định giảm cân, đúng vậy, giảm béo, chị hai nói đúng, nhất định phải giảm béo, minh tinh gầy trơ xương cũng có thể miễn cưỡng xưng là xinh đẹp. Mình muốn giảm bớt một ít mỡ thì cũng được gọi là giảm béo. Mua sắm một phen hết nửa số tiền tiêu vặt, nếu bị mẹ phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng là loại con gái hư hỏng. Nhưng tới bây giờ mình không quản được nhiều chuyện như vậy. Tháng sau Tông Cường kết hôn, mình nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, lộng lẫy, đứng trước mặt hắn, cho khiến cho hắn phải ân hận và tiếc nuối. Vì sao phụ nữ chúng ta lại phải dựa vào đàn ông để sống? Nhớ tới liền bực bội, không phải, mình giảm béo không phải vì kẻ xấu xa đã thay lòng đổi dạ kia, là vì chính mình thôi. Như thế mình sẽ sống vui vẻ hơn, càng tự tin hơn. Đúng, chính là như vậy. Trung tâm A Nhã Mỹ Thể đã bố trí một chế độ tập luyện một tuần 7 ngày theo chương trình học. Mỗi ngày đều phải đến trung tâm để tiến hành châm cứu trị liệu và làm một ít vận động. Bởi vì lượng vận động ít nên Tony không mất nhiều thời gian để chỉ dạy cho cô, việc này Tần Linh cầu còn không được. Cô không có thành kiến đối với người đồng tính, nhưng ở cùng với người như vậy không phải là thói quen của cô. Kể cả sau này có nhiều lần gặp gỡ Tạ Tử Hiên vạn người mê, cô cũng sẽ kính trọng mà không gần gũi. Tần tiểu thư miễn dịch đối với những anh chàng đẹp trai sao? Bác sĩ và cô thỉnh thoảng thường đùa giỡn một chút. Mỗi lần cô nhìn thấy Tony hay Tam Thiếu, biểu hiện đều không giống các cô gái khác. Những cô gái khác tỏ ra như thế nào? Cô hỏi, Tam Thiếu không cần nói cũng biết, lúc nào cũng bị bao vây giữa một đám con gái. Tony cũng có không ít hồng nhan chi kỷ, anh ta thường nói rằng mình có một đống chị em tốt. Tôi không phải không thích mỹ nam, chỉ là tôi thích loại đàn ông không giống hai người bọn họ. Cô tuyệt đối chỉ thích đàn ông bình thường, không phải gay. Tần tiểu thư thích dạng đàn ông như thế nào? Chuyên gia làm đẹp giúp cô dưỡng da mặt, đây cũng là phần quan trọng nhất, không phải giảm cân dẫn đến giãn cơ, vì vậy chăm sóc da càng thêm quan trọng. Thế, thật cao lớn, bề ngoài uy phong, đối với tôi dịu dàng, hòa nhã một chút. Cô đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình, bạn trai của Tần tiểu thư chính là như vậy sao? Chuyên gia tò mò hỏi, mà không phải, chính xác mà nói thì đã từng có một bạn trai của Tần tiểu thư là ai vậy? Lòng hiếu kỳ của vị chuyên gia này lại phát tác. Tôi muốn đi toilet một lát có được không? Gặp phải vấn đề khó trả lời thì phải tìm ngay một lý do chuồn mau, 36 kế chạy là hay nhất. Xoa xoa gương mặt mình, cô chừng mắt nhìn gương mặt trắng bóng của cô gái xuất hiện trên tấm gương trong toilet rồi tự lẩm bẩm. Mày là ai hả? Đương nhiên không có người trả lời. Có lẽ là do cô đứng trong toilet quá lâu cho nên lớp mặt nạ trên mặt cũng bị đông lại khiến cho khuôn mặt trở nên cứng ngắc, ngay cả há miệng cũng khó khăn. Trốn vậy đủ rồi, cô đẩy cửa chuẩn bị trở về, đúng lúc đi qua phòng vệ sinh nam, không ngờ lại thấy bên trong vách tường kia, hai người đàn ông đang trình diễn một màn mờ ám, một người là Tony còn người kia hoàn toàn xa lạ. Tony dựa lưng vào tường, mà người kia lại kèm chặt hai tay Tony vào vách tường. Góc truyện audio.com. Nếu đó là hai người một nam một nữ thì động tác này rất là bình thường, nhưng trước mặt Tần Linh lại là hai người đàn ông, dạ dày cô bắt đầu khó chịu, muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng mà cô lại vô ý nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ anh nên quên đi, Tam Thiếu không có hứng thú đối với anh đâu. Âm thanh của Tony nghe rất quyến rũ. Anh ta rốt cuộc thích hạng người gì? Một giọng buồn buồn, nặng nề vang lên. Nói thật cho anh biết vậy, Tam Thiếu không giống chúng ta, hắn không phải gay. Nghe tới đây, Tần Linh vừa bước chân đi thì liền rút ngay về, vỉnh tai nghe. Nhiều chuyện thực sự là tính trời sinh của mỗi người, nhất là phụ nữ. Tạ Tử Hiên không phải gay sao? Không phải gay, thực sự là vậy, lẽ nào hắn thích đàn bà, không thích đàn ông, đương nhiên là thích phụ nữ rồi. Tony nói, nếu không anh cho rằng anh có cơ hội sao, tôi đã ở cạnh hắn lâu như vậy tất nhiên hiểu rõ chuyện này. Nói bậy, tại sao tôi chưa từng thấy anh ta đi cùng bạn gái? Người nọ vẫn không cam lòng, đúng vậy, là nghệ sĩ chỉ cần bị lộ ra bí mật này cho là gay cũng sẽ đem mấy mỹ nữ ra làm lá chắn. Xuất thân của Tam Thiếu, ai dám loan truyền chuyện của hắn chứ? Tony cười lạnh nói, chỉ cần Tạ lão đại nói một câu toàn bộ truyền thông đều câm như hến. Hơn nữa Tam Thiếu mắt cao hơn đầu, phụ nữ giống nhau không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Thật vậy, người nọ vẫn còn nghi ngờ. Tam Thiếu từng đóng phim cùng diễn viên xinh đẹp như Vân, còn có Tiêu Y Y, Trầm Như Lan. Cho dù là Thu Lợi Á đảm nhiệm vai nữ chính thì Tam Thiếu cũng không thèm để trong lòng. Hắn nói muốn tìm vợ phải dựa vào cảm giác, nếu cảm giác ấy là tình yêu thì đối phương có giữ như khủng long đi chăng nữa hắn cũng cam tâm tình nguyện. Anh ấy sẽ không yêu loại người như vậy chứ, đó là tự hạ thấp giá trị bản thân mình,